Chàng rể siêu cấp, chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1404, chúng ta có khả hàng theo sự hiểu biết của Tiểu Long, Hàn Tam Thiên vô cùng quan tâm đến chuyện nhà họ Tô, vì thế khi nhà họ Tô xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn Hàn Tam Thiên sẽ biết, thế nhưng bây giờ anh không hề biết gì hết, khiến Tiểu Long có hơi ngạc nhiên. Đại ca, không lẽ anh không biết nhà họ Tô xảy ra chuyện sao? Tiểu Long nói, biểu cảm Hàn Tam Thiên nhanh chóng trở nên lạnh như bảng, thấp giọng hỏi. Có liên quan tới Tô Nghèn Hạ sao? Không phải, chuyện này liên quan tới ông cụ Tô, ông cụ bị bệnh nặng phải nhập viện. Em nghe nói là không thể qua khỏi. Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, anh đã biết được chuyện này từ lâu nhưng có một chuyện anh cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi tái sinh, ông cụ đã sống được 10 năm. Nhưng tại sao sau khi anh tái sinh thì bệnh tình của ông cụ lại trở nên nghiêm trọng hơn chứ? Tôi đến bệnh viện một chuyến, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long cho tài xế đưa Hàn Tam Thiên đi một đoạn. Sau khi tới bệnh viện thành phố, Hàn Tam Thiên nhanh chóng gặp được người nhà họ Tỏ bên ngoài phòng bệnh VIP. Trong đó thấy Tỏ Quốc Diệu với vẻ mặt tiêu tụy, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1404, chúng ta có khả năng đối với Tô Quốc Diệu mà nói ông cụ Tô đột nhiên làm bệnh nặng là một sự đả kích vô cùng nặng nề với ông. Vì địa vị của Tô Quốc Diệu trong công ty chỉ mới bắt đầu thay đổi, nếu như ông cụ Tô qua đời trong thời khắc quan trọng thế này thì ông không kịp nắm quyền hành trong tay. Mặc dù Tô Quốc Lâm đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô, đuổi ra khỏi công ty nhưng bà cụ Tô vẫn luôn coi trọng ông ta. Một khi ông cụ qua đời thì bà cụ Tô chắc chắn sẽ nắm quyền hành của công ty trong tay, và chắc chắn rằng Tô Quốc Lâm sẽ được trở lại công ty. Khi dò, địa vị của Tô Quốc Diệu sẽ bị đe dọa rất lớn. Khi Tô Quốc Diệu nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì cảm thấy không ngờ được, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, sao cậu lại tới đây? Tình hình của ông cụ sao rồi? Hàn Tam Thiên hỏi, nhắc đến chuyện này, Tô Quốc Diệu nhanh chóng thở dài. Những chuyên gia trong thành phố này đều đã tới xem xét nhưng ai cũng bất lực trước bệnh tình của ông cụ Tô. Bây giờ căn bản là đã biết trước kết quả, chỉ còn chờ tới khi ông cụ chút hơi thở cuối cùng. Theo lời bác sĩ thì không thể cứu được, chỉ còn chờ tới khi ông chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Tô Quốc Diệu trả lời, tôi vào xem một chút, nói không chúng có thể thay chuông 1404, chúng ta có khả năng đổi tình hình. Hàn Tam Thiên nói, Tô Quốc Diệu kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, ông biết Hàn Tam Thiên là người thế nào, cũng biết anh không thể tùy tiện nói khoác như thế. Nhưng anh còn nghiên cứu những y thuật sao? Hơn nữa ông cụ Tô bệnh nặng tới mức đến những chuyên gia hàng đầu cũng không thể làm gì, thì Hàn Tam Thiên có thể cứu được ông cụ Tô sao? Lúc này cũng là lúc mấy vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, nhưng xem biểu cảm của họ thì có vẻ không mấy khả quan, có thể thấy tình hình của ông cụ Tô rất khó giải quyết. Thế nào, có thể cứu được không? Bà cụ Tô nhanh chóng đi đến trước mặt các bác sĩ, lên tiếng hỏi. Bác sĩ chính thở dài lên tiếng, mọi cơ quan trong cơ thể bệnh nhân đã bắt đầu thoái hóa. Theo tình hình trước mắt thì mọi người nên chuẩn bị lo hậu sự trước đi. Bà cụ Tô cũng không hề tỏ ra quá đau lòng, bởi vì bà biết sớm muộn gì thì chuyện này cũng xảy ra. Hơn nữa, một khi ông cụ qua đời thì bà có thể danh chính ngôn thuận mà nằm trong tay quyền điều hành công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Tô Quốc Lâm bị đuổi ra khỏi chuông 1404, chúng ta có khả hàng nhà họ Tô. Tô Quốc Lâm có đến tìm bà cụ mấy lần, nói rằng muốn khôi phục lại thân phận của mình. Nhưng khi ông cụ Tô vẫn còn sống thì bà cụ cũng không thể hứa gì. Nhưng nếu ông cụ Tô qua đời thì chuyện này có thể thay đổi rồi. Vì thế trong lòng bà cụ Tô, bởi vì thương Tô Quốc Lâm mà bà cũng hy vọng ông cụ Tô chết đi. Nếu như thế chúng tôi, bà cụ Tô còn chưa nói xong thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tôi có thể đến xem một chút được không? Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại, lúc nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì trên mặt mỗi người đều xuất hiện biểu cảm nghi ngờ. Nhóc con, nơi này không phải chỗ để máy đùa giỡn. Mau cút đi chỗ khác. Bên ngoài, Tô Quốc Lâm tỏ ra là một người đang rất đau khổ nhưng trên thực tế thì đang rất vui vẻ. Bởi vì ông ta biết chỉ có khi ông cụ Tô qua đời thì ông ta mới có thể trở lại nhà họ Tô, vì thế ông ta mong ông cụ Tô mau chóng chết đi. Người bạn nhỏ, cậu xem thì cũng có ích lợi gì. Không lẽ cậu có thể cứu được người sao? Vị bác sĩ chính khinh thường hỏi Hàn Tam Thiên. Ông không thể cứu được thì cũng không có nghĩa là tôi cũng không thể. Hán Tam Thiên thản nhiên lên. Mark, LT, cơ dọc bản quyền 1511 ATMZD chung 1404, chúng ta có khả năng tiếng. Đối diện với việc Hàn Tam Thiên phát ngôn bừa bài, vị bác sĩ kia bắt đầu nổi giận. Trong giới y học này, địa vị của ông ta vô cùng cao, có không ít những nhân vật có tiếng cũng đến tìm ông ta để nhờ trị bệnh giúp. Thế mà lại có một cậu bé đến trước mặt ông ta nói khoác mà không biết ngượng miệng. Cậu nhóc cậu còn biết chữa bệnh cứu người sao? Đừng nói đùa với chúng tôi như thế chứ. Vị bác sĩ kia lên tiếng. Có thể chữa được hay không thì để tôi thử trước rồi nói sau. Hàn Tam Thiên nói, nhóc con tao cảnh các máy, đừng có gây rồi ở đây. Nếu không tao cũng sẽ không khách sáo với máy dâu. Tô Quốc Lâm giận dữ lên tiếng. Mặc dù ông ta cũng không nghĩ Hàn Tam Thiên có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tô, nhưng trong thời điểm mấu chốt này thì ông ta cũng không mong bất kỳ ai đến làm phiền. Tô Quốc Diệu do dự một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Mẹ cứ để thắng be, đến xem một chút đi, dù sao thì cha cũng không nhanh như thế, ngộ nhỡ lại có chuyển biến tốt hơn. Chắc hẳn mẹ cũng không muốn nhìn cha qua đời mà đúng không? Bà cụ Tô cũng không muốn gây thêm phiền phức gì thế nhưng Tô Quốc Diệu nói những lời này lại ngay chuông 1404, chúng ta có khả hàng trước mặt những người họ hàng của nhà họ Tô. Nếu bà từ chối thì chẳng phải thừa nhận mình mong ông cụ chết sớm à, hơn nữa, nếu để Hàn Tam Thiên xem xét một chút thì cũng có thể làm được gì. Đến bác sĩ giỏi như thế mà còn nói không có cách nào chữa được thì một đứa nhóc như thế, không lẽ có thể cứu sống ông ấy sao? Cậu bạn nhỏ cháu không nên dùng cách này để thu hút sự chú ý, bởi vì cuối cùng sẽ bị mất mặt thể thì sao phải bận tâm đến nó chủ. Bà cụ Tô nói, tôi chỉ muốn cứu người. Về việc có được chút ý không thì cũng không có ý, nghĩa gì với tôi cả. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói, hấp dẫn sự chú ý của nhà họ Tô sao? Bọn họ cũng quá coi trọng bản thân mình, với thân phận và địa vị của Hàn Tam Thiên bây giờ thì còn cần sự coi trọng của nhà họ Tô sao? Hàn Tam Thiên làm như thế chỉ là không muốn kết cục của nhà họ Tô có sự thay đổi lớn như thế, vì nó sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa một khi ông cụ Tô qua đời thì nội bộ công ty nhà họ Tô chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Hàn Tam Thiên không muốn Tô Quốc Diệu vừa có được địa vị lại trở thành sự vô ích. Vì dù sao thì chỉ khi Tô Quốc Diệu có địa vị cao ở công ty thì ông mới có thể tăng thu nhập. Chuông mua, chúng ta, có kim nàng mà nếu Tô Quốc Diệu có thể tăng thu nhập thì Tô Nghênh Hạ mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, Hàn Tam Thiên làm tất cả mọi thứ cũng đều là vì Tô Nghênh Hạ. Dưới sự tức giận của bác sĩ chính, Hàn Tam Thiên bước vào phòng bệnh. Tôi chữa bệnh cho người khác không cần ai phải xem cả. Vì thế mọi người cứ chờ ở bên ngoài đi. Sau khi bước vào phòng bệnh, Hàn Tam Thiên quay người nói với vị bác sĩ kia. Trong y ông vị bác sĩ đó càng tức giận hơn, ông ta nói với Hàn Tam Thiên. Nếu ông cụ Tô chết vào lúc này thì cậu có biết mình sẽ phải gặp phiền phức như thế nào không? Không lẽ ông phải căn lại tôi một cái, nói rằng tôi giết người à? Hàn Tam Thiên cười nói. Mao, Yoga bản quyền 1511 IWJ, cách chương.